Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 8, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo côn TH, T nhép vào âm đờ, O. Tiếu Dao biết, nhiều khi Tần Nhất Phi chính là phóng túng như vậy. Nhất Phi sẽ đau vì cô, xem cô như đứa trẻ mà đau. Cho nên, hiện tại cô muốn, cô cũng phóng túng giống thế. Trách nhiệm nhẫn nhịn ném cho Tần Nhất Phi. Một chút cô cũng không nghĩ nhìn. Nhất Phi, cắm vào được không? Váy ngủ bị Tần Nhất Phi cởi xong. Tiếu Dao càng thêm không muốn nhìn. Mở ra chân mình, làm âm hộ không có một sợi lông nào hoàn toàn bại lộ trước mặt Tần Nhất Phi. Rất đẹp, Tần Nhất Phi lần đầu tiên nhìn đến hạ thể Tiếu Dao. Thế nhưng có thể đẹp đến mức này, thực thuần khiết, thực sạch sẽ, thực dụ hoặc. Cửa tiểu huyệt hiện tại hơi hơi rộng mở trước mặt hắn. Cửa động liền lớn hơn một chút, vẫn không bằng đầu ngón út hắn. Nhục huyệt như vậy, làm sao để côn TH, T lớn của đàn ông chen vào. Đến lúc đó làm Tần Mặc cắm vào, nhất định sẽ rất đau đi. Hắn hôm nay lúc cắm cậu, có đau hay không? Tần Nhất Phi có điểm đau lòng, lại không biết chính mình đã cúi đầu. Mặt để sát vào tiểu huyệt cô, hơi thở cực nóng từng cái phác dừng ở cửa động, làm Tiếu Dao một trận run run. Cô gật gật đầu, hắn cắm vào 1/3, quy đầu rất lớn, thật sự tác, giống như vào không được, rất đau. Nói chuyện đồng thời, tiểu huyệt hơi hơi đóng mở, một cổ thanh triệt đê, em mờ thủy trào ra, liễm diễm mê người đến nỗi nói không nên lời. Nghe nói lần đầu tiên khá đau, về sau cũng chỉ biết thoải mái. Tần Nhất Phi nhàn nhạt nói, nhưng mà, Nhất Phi, tôi hiện tại thật là khó chịu. Mặt hắn cách tiểu huyệt không đến nửa phân. Tiếu Dao cử động thân thể của mình ngồi ở trên giường. Cúi đầu nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm tiểu huyệt mình. Sắc tình như vậy, dâm đãng như vậy. Nhưng không hiểu sao làm thân thể của cô thật thoải mái. Cô còn muốn càng dâm đãng, chỉ là không biết thế nào mới có thể càng thêm phóng đãng hưởng thụ. Tôi biết cậu khó chịu. Tần Nhất Phi bỗng nhiên cúi đầu, đầu lưỡi dò ra, quét qua cửa âm đờ, o, a, bỗng nhiên một tia điện đánh trúng hạ thể. Tiếu Dao thiếu chút nữa không ngồi ổn ngã xuống, nhưng cô miễn cưỡng chống được. Cúi đầu nhìn Tần Nhất Phi liếm tiểu huyệt. Ông trời, bạn tốt Tần Nhất Phi thế nhưng đang liếm hạ thể cô. Này, quá dâm đãng vô sỉ. Nhưng mà, đầu lưỡi của hắn nóng quá. Liếm cô thật thoải mái. A, Nhất Phi, cậu muốn làm gì? A, không, không, a, muốn cắm vào đi. Hắn bỗng nhiên dịch phía trước. Đem đầu lưỡi mình dùng sức thọc vào âm đờ. O, lúc sau. Thế mà ở âm đờ, O cô liếm láp. A, không, không được. A, Tiếu Dao ngẩng đầu hét lên lên. Nói không được, chân tự banh rộng ra. Tạo thành hình chữ M lớn. Giúp Tần Nhất Phi tiếp tục liếm tiểu huyệt. A, Nhất Phi, A, vì sao có thể thoải mái vậy? Toàn bộ hạ thể đều như bị điện lưu đánh trúng. Tiểu huyệt dùng sức co rút lại, thiếu chút nữa đầu hàng ở đầu lưỡi của hắn, đê, em mờ thủy không ngừng chảy ra bên ngoài. Làm cho trên mặt Tần Nhất Phi nơi nơi đều dính. A, trời ơi, thật thoải mái, thật sự thật thoải mái. Nhất Phi, tôi muốn côn TH, T cậu cắm vào. Nhất Phi, A, tôi, A, Nhất Phi, tôi chịu không nổi. Tiếu Dao lung tung lôi kéo quần Tần Nhất Phi, thành công đem quần Tần Nhất Phi kéo xuống dưới. Côn TH, T thật lớn lập tức bắn ra. Lớn như vậy, nóng như vậy, cứng như vậy, giống như bàn ủi, bị hắn cắm nhất định sẽ thực thoải mái. Cô muốn thử hưởng tư vị làm tình. Nhất Phi, cắm vào đi, Nhất Phi, a, Tiếu Dao lôi kéo côn TH, T Tần Nhất Phi. Nhét vào âm đờ, o mình, cách chương.